Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 5 chương 1 tiết từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Mike Carey. Một ngày đầu xuân năm 2054, một chiếc xe tải được giả trang thành một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa chạy xuyên Việt qua màn tuyết, chuẩn bị tiến vào cửa khẩu Tháp Khắc Mãn Tô, là giao giới giữa Trung Quốc và Afghanistan. Sục trưởng Cục Quốc an Tân Cương Triệu An tự mình đến cửa khẩu để chờ. Xe hàng đó chưa qua kiểm tra đã thuận lợi tiến vào cảnh nội Trung Quốc. Triệu An lập tức leo lên xe hơi, cùng bọn họ tiến vào sân bay quân dụng Tháp Thập Khố Nhĩ cách đó không xa. Những người từ trên xe nhảy xuống đều lặn lội đường xa, trèo đèo lội suối liên tục nên người nào cũng bẩn, uể oải, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, động tác linh hoạt. Bọn họ lập tức dỡ mấy bao tải từ thùng hàng phía sau xuống, sau đó leo lên một chiếc máy bay khách đang chờ sẵn ở đó. Máy bay lập tức bay đến Urumqi. Hơn một tháng sau, đại đội trưởng đại đội chống khủng bố đặc chủng Lâm Tĩnh nhận được lệnh xuất phát. Ngay lúc này, Cục Quốc an tại Biên Cương đã gửi đến một tin tình báo chính xác khiến Lâm Tĩnh luôn để mắt mình cao hơn cả trán cũng phải khen ngợi. Dưới sự dẫn dắt của hắn, toàn bộ đại đội chống khủng bố liền xuất phát lập tức hành động, thế lực tựa như đàn hổ xuống núi, tiến hành một trận càn quét lớn khắp vùng Nam Cương, lần lượt phá hủy hơn 11 cứ điểm cùng trại tập trung của tổ chức khủng bố Trung Á được thành lập ở đây, đánh một trận đả kích mạnh vào thế lực khủng bố ngày càng kiêu ngạo đó. Sau đó, Urumqi tổ chức đại hội công thẩm. Đứng ngay khu bị cáo, người đầu tiên là nhân vật số 2 của tổ chức chủ nghĩa khủng bố. Don Mirza Iklanamin, cùng với cha gã cũng là thủ lĩnh nổi danh tàn bạo của Don Moham Iklanamin. Mirza Iklanamin là do liệp thủ đời thứ 2 của Bộ Quốc an bí mật bắt về từ ngoại quốc. Đầu lĩnh phân tử khủng bố gây bao máu đổ, hiện tại rốt cục đền tội, không chỉ Trung Quốc, ngay cả các quốc gia thuộc Trung Á, Tây Á cùng Nam Á cũng đều tổ chức ăn mừng. Lâm Tĩnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi mang vẻ mặt tàn nhẫn kia, trong mắt hiện chút sắc lạnh. Không lâu sau, trong quân đội liền lập tức cử hành đại hội khen ngợi long trọng. Trong đó, Dã Lang, Lâm Tĩnh tiếng tăm lừng lẫy được trao tặng huân chương cấp sao đỏ. Vị thượng tá thân hình cao lớn cân xứng, gương mặt thanh tú tuấn giật mặc lễ phục lên đài nhận thưởng, đều nhận được ánh nhìn yêu mến từ các tướng quân. Truyền thông luôn không hề e thổi phòng về những thành tích lẫy lừng của vị tướng nổi danh này, nhưng Lâm Tĩnh luôn giữ vững sự lạnh lùng như thường, từ chối tất cả các yêu cầu được phỏng vấn. Cuối cùng, cho đến khi tư lệnh viên quân khu tự mình hạ mệnh lệnh, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận phỏng vấn của phía truyền thông chính phủ, nhưng với hầu hết các vấn đề đều giữ kín như bưng, như bối cảnh gia đình hoặc một số thông tin cá nhân. Bất quá các phóng viên sinh ra đều có khả năng viết lách thần kỳ, liên tục chụp hình người đàn ông tên Lâm Tĩnh anh tuấn tiêu sái, dù chỉ có hình cũng đủ để gây chú ý rồi. Nhưng mà Tây Bắc lúc đó vẫn chưa được yên bình, tổ chức khủng bố càng lúc càng thâm nhập sâu vào, tạo nên sự rung chuyển ngầm trong khu. 29 năm trước, Lăng Nghị, người được xưng là Quốc an đệ nhất dũng sĩ, do trí dũng song toàn, đã đưa ra được kế hoạch liên hợp 8 quốc gia lân cận cùng lúc hành động, một lần phá hủy toàn bộ thế lực chủ nghĩa khủng bố tại khu Tây Bắc Trung Quốc cùng Trung Á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Lăng Nghị 30 tuổi xuất sinh nhập tử, nhiều lần lẻn vào Long Đàm Hổ Huyệt lấy được tin tình báo quan trọng, lại không ngừng cùng các cấp lãnh đạo liên tiếp đi Trung Á, Nam Á, cùng nước Nga để thuyết phục người lãnh đạo của 8 quốc gia tham gia vào đợt hành động đó. Hành động chống khủng bố lần đó không có uy thế cùng quy mô hành động thế giới như bây giờ. Lúc đó Trung Quốc, Nga, Pakistan, Afghanistan cùng 5 nước Trung Á song song hành động, một lần tiêu diệt hơn 59 cứ điểm của tổ chức chủ nghĩa khủng bố, hoàn toàn phá hủy thế lực khủng bố chiếm giữ toàn khu ở đây, một số ít cá lọt lưới chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Liban trốn tránh nhiều năm, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hành động tại cảnh nội Trung Quốc do Lăng Nghị chỉ huy, một lưới bắt hết phân tử khủng bố tại Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Sơn Tây, từ đó khu Tây Bắc hưởng hơn 20 năm hòa bình, kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng nhanh chóng được xây dựng, mỗi năm cũng nhiều sự đầu tư từ nước ngoài. Thế nhưng, 10 năm trước tổ chức khủng bố chủ nghĩa Trung Á được một số thế lực khủng bố quốc tế ủng hộ, bắt đầu cho tàn lại cháy. Qua mấy năm qua, khu Tây Bắc liên tiếp phát sinh những sự kiện giết toàn gia vô cùng tàn nhẫn cùng các sự kiện tạc bom nổ xe. Máu tanh dần nhuộm đỏ toàn khu Tây vực Mỹ Lệ. Tháng 4 năm 2054, Ủy ban Quốc gia An toàn bổ nhiệm Lăng Nghị làm tổng chỉ huy hành động chống khủng bố, yêu cầu ông nhanh chóng diệt trừ thế lực chủ nghĩa khủng bố ngày càng hung hăng ngang ngược vì hòa bình an ninh của khu Tây Bắc. Lăng Nghị trải qua nhiều lần nghiên cứu, chuẩn bị lần thứ hai liên hợp các nước láng giềng cùng hành động. Kế hoạch hành động của ông sau khi báo cáo xong, lập tức nhận được phê chuẩn, đồng thời yêu cầu ông nhanh chóng thực hiện. Kế hoạch của Lăng Nghị là dùng không một năm để dự kiến, bố trí, đồng thời chuẩn bị tiếp cận các quốc gia thuyết phục người lãnh đạo đồng ý hợp tác hành động với Trung Quốc. Lần này, việc chuẩn bị của ông so với lần trước dễ hơn nhiều, bởi vì những tinh anh của các quốc gia lúc trước đã từng cùng ông kề vai chiến đấu, giờ đây đa phần đều trở thành người lãnh đạo cao cấp trong chính phủ hoặc là quân đội, nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị hiện tại có thể phát huy hết tác dụng. Đúng lúc này, Tân Cương truyền ra một sự kiện nghe rợn cả người. Cục cảnh sát của Hy Sơn ở Nam Cương tại vùng Á Khắc Mã gần sa mạc Taklamakan phát hiện cứ điểm của phân tử khủng bố, đây là cứ điểm vô cùng bí mật có sự đề phòng cần mật, hỏa lực mạnh, là cứ điểm quan trọng nhất của Don. Phân tử khủng bố ở chỗ này trước sau tiếp thu huấn luyện đến 9 tháng, bao gồm sử dụng các loại vũ khí ám sát, nổ bom, đầu độc. Để có thể một lần phá hủy được cứ điểm này, bọn họ liền báo cáo lại với quân khu, đề nghị cử đội đại đội chống khủng bố đặc chủng đến đây xử lý. Rất nhanh, Lâm Tĩnh luôn thích ra chiến trường tự mình giết giặc đã dẫn dắt một trung đội đến Hy Sơn. Lâm Tĩnh tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, tính cách lãnh liệt cao ngạo luôn giữ vững phong cách của hắn, kiên quyết cự tuyệt sự trợ giúp của quân đội địa phương. Bọn họ thừa đêm tối tiến vào sa mạc tập kích cứ điểm. Cư dân vùng lân cận đều nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh vang tròn một đêm. Khi ánh bình minh ló dạng, Lâm Tĩnh người đầy máu dẫn đội quay về Hy Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều đội viên đều dính máu toàn thân, có hai người được đưa về bằng cáng cứu thương, nhưng không có một tù binh nào. Lâm Tĩnh chỉ nói đơn giản với cục trưởng cảnh sát Hy Sơn. Bọn họ dựa vào địa thế hiểm trở tìm cách chống trả, toàn bộ đều bị chúng tôi giết chết. Cùng ngày, bọn họ đi ô tô quay trở về doanh trại ở Ukraine. Cục quốc an cùng cục cảnh sát Hy Sơn lập tức phái người đi xem xét thăm dò thử coi có manh mối nào không, sau đó tiến hành công tác giải quyết hậu quả. Thế nhưng, nơi đó đã không còn sinh vật nào còn sống cả. Trên thực tế, nơi này cũng không phải là cứ điểm đơn thuần của phân tử khủng bố, mà còn là một thôn trang của bình dân. Thế nhưng, nhìn qua, dường như bọn Lâm Tĩnh không chỉ tiêu diệt hơn 300 phân tử khủng bố, mà giống như là huyết tẩy cả làng, giết sạch hơn 100 thôn dân, chó gà không tha. Bọn họ không có chứng cứ xác thực, chỉ nhìn thấy khắp nơi đều là máu. Đứng ở giữa ngôi làng tĩnh mịch nhìn những đợt cát vàng bay khắp nơi, trong lòng bọn họ rét run. Cách chương.